Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 187. Chương 188. Trước khi chiến đấu miệng pháo. Aaron cùng Elektra hai người phó ước đến đây, mới vừa đi tới cửa chính, một bên trong bóng tối liền đột ngột xuất hiện một tên áo đen che mặt kiếm khách. Elektra hơi sững sờ. Aaron sớm có phát giác, cũng không ngoài ý muốn. Sau đó liền gặp được áo đen che mặt kiếm khách trực tiếp một cái cúi đầu. Sau đó nói ra, hai vị xin mời đi theo ta. Người này nói ngược lại là Anh ngữ, chỉ là một trận, rất cứng rắn loại kia. Elektra lần này ngược lại là rất hiểu, Aaron lại cảm thấy còn không bằng nói tiếng Quảng Đông tới dễ nghe đâu. Hơn nữa người này cũng quá phận khách khí, cũng không nói soát người cái gì. Elektra liền hai cái mười tay còn dễ nói. Aaron cái này võ trang đầy đủ, áo đen che mặt kiếm khách lại ngay cả mí mắt đều không vẩy một cái. Cũng không biết Madam Gao là thế nào phân phó. Cái này đều không giống như là đối địch, giống như là khách sạn người giữ cửa. Aaron cùng Elektra liếc nhau, gật gật đầu, hai người sóng vai mà đi, theo áo đen che mặt kiếm khách dẫn dắt, tiến vào bên trong. Hai người vào tới khố phòng, trong đó vẫn là cái kia âm trầm hoàn cảnh, một chút đèn treo lẻ tẻ tản ra ánh đèn. Trung ương phụ cận, một chiếc đèn treo chính phía dưới, một tên thấp bé lão phụ nhân, cùng một tên một thân đồ vét trắng người da đen nam tử trung niên đứng sóng vai. Aaron cùng Elektra nhìn thấy thân ảnh của hai người thời điểm, đều là ánh mắt ngưng tụ, mặc dù không có thấy tận mắt, nhưng đã thấy hình, biết đây chính là The Hand thủ lĩnh. Năm ngón tay thứ hai, Madam Gao cùng Sawan, Elektra càng có chút khống chế không nổi cảm xúc, nhịn không được dáng vẻ phẫn nộ. Đợi áo đen che mặt kiếm khách đem Aaron hai người dẫn đến Madam Gao hai người phụ cận. Madam Gao vung tay lên, áo đen che mặt kiếm khách liền theo thật sâu đối với hắn bái. Sau đó thẳng đi ra, không bao lâu liền biến mất tại ánh đèn không kịp hắc ám bên trong. Aaron hai người dần dần tới gần Madam Gao. Aaron đột nhiên một cái dừng lại, tại không phải bình thường trò chuyện vị trí ngừng lại. Elektra chú ý đến Aaron động tác, cũng đi theo đình chỉ bộ pháp. Aaron vốn là thần tình nghiêm túc, trực diện Madam Gao, mặt ngoài không có hiển lộ ra, nhưng trong lòng lại càng phát ngưng trọng. Cứ việc Aaron một mực đều không có khinh thường Madam Gao ý tứ, từ trước đến nay đều là lấy nghiêm túc nhất thái độ giả tưởng Madam Gao cường đại. Nhưng chân chính tận mắt nhìn thấy, tự mình cảm thụ mới có thể chân chính cảm nhận được Madam Gao đáng sợ. Aaron chỉ cảm thấy thần kinh hơi nhói nhói, tinh thần lực nhận biết, ngay cả thân thể mỗi một cái tế bào đều giống như đang hướng về mình gầm thét báo cảnh. Người trước mặt này cực độ nguy hiểm, mặc dù còn không đến mức dọa đến xoay người chạy, hoặc là gặp được thiên địch cái chủng loại kia bản năng bị áp chế hoảng sợ, nhưng cũng là bình sinh vẻn vẹn gặp nguy hiểm nhất cường địch, rất nguy hiểm, nhưng cũng không phải không thể liều mạng. Đây chính là Aaron trực giác phản ứng. Dù sao Madam Gao mạnh hơn, dựa theo hệ thống đối với thực lực phân chia, cùng Aaron cũng là cùng một cấp bậc nhân vật, cũng không phải là con voi đối với con kiến nghiền ép. Coi như Madam Gao là hùng tráng con voi, Aaron cũng là thoăn thoắt báo săn, đại khái dáng vẻ như vậy. Về phần Sawan, liền giống với tóc húi cua ca, mặc dù đổi thiên đổi địa đổi không khí, nhưng chỉ cần không phải bị khắc chế rắn độc quân, chân thật sức chiến đấu cũng liền có chuyện như vậy. Cái này ví von khả năng không quá chuẩn xác, nhưng cũng chẳng trách Aaron lập tức liền nghĩ đến tóc húi cua ca. Thật sự là Aaron vừa thấy được Sawan cái này hình tượng, liền có chút không nhịn được nghĩ vui. Cái này da đen mũ trắng, đậu đỏ con mắt mũi to vểnh lên cái miệng rộng bộ dáng, siêu hình tượng có hay không? Aaron đột nhiên dừng lại. Chính là bởi vì linh giác cảm ứng bên trong. Đây là một cái tương đối an toàn vị trí. Khoảng cách này, vừa vặn cảm giác không thấy Sawan uy hiếp. Mà Madam Gao nếu là đột nhiên xuất thủ, cũng có đầy đủ thời gian phản ứng. Có thể mang theo Electra tránh thoát. Aaron cùng Electra nhìn chăm chú lên Madam Gao cùng Sawan. Hai đại boss cũng trái lại xem kỹ lấy Aaron hai người. Nhất là đối với Aaron, cùng xem tướng, càng xem càng cẩn thận. Nhờ vào Aaron nội công nội liễm đặc tính, còn có đối với thân thể hoàn mỹ trưởng khống, Madam Gao cùng Sawan hoàn toàn cảm giác không thấy Aaron chỗ đặc biệt. Mặc dù cũng là phong thần tuấn lãng, khí chất bất phàm, đây là một vị tuổi trẻ tài cao tinh anh cao thủ, nhưng cũng không có thoát ly nhân loại bình thường phạm trù. Thiếu niên này đến cùng là thế nào đánh bại Bakuto? Thật chẳng lẽ chính là Bakuto thích sĩ diện, nói bừa đi ra, kỳ thật chính là người có thất thủ ngựa có giò hy zoom rồi. Từ đối với Bakuto tín nhiệm, Madam Gao cùng Sawan mặc dù 10 phần nghi hoặc, nhưng cũng không có hoàn toàn buông xuống cảnh giác. Hơn nữa cao thủ trong lúc đó luôn có lẫn nhau cảm ứng. Aaron đột nhiên xa xa dừng lại cử động. Trái lại cũng có thể để Madam Gao cùng Sawan phát giác được. Aaron có viễn siêu thường nhân nhạy cảm trực giác. Có lẽ đây chính là tiểu tử này điểm đặc biệt. Hai người liếc nhau. Sawan trước tiên mở miệng. Trên dưới đánh giá Aaron một phen. Dùng có chút chất vấn giọng điệu. Hỏi Madam Gao nói. Chính là cái này tiểu tử. Nhìn xem không giống bổn sự lớn như vậy à. Sawan nói vậy mà cũng là chính gốc tiếng Quảng Đông. Từ như thế cái quốc tế bạn bè bên trong miệng nói ra. Họa phong thật sự là hơi có kỳ hoa. Electra biểu lộ quái dị nhất. Nghĩ thầm cái này cái gì tiếng Quảng Đông như thế lưu hành à. Một cái người da đen đen đại thúc đều nói như thế lưu loát. Chính mình có phải hay không cũng bớt thì giờ học. Sawan một bộ đối với Aaron chỉ trỏ dáng vẻ nói chuyện. Còn nhẹ miệt lườm Aaron liếc mắt. Thái độ cực kỳ phách lối. Thế nhưng là Aaron lại sao là trông mặt mà bắt hình dong. Chỉ nhìn mặt ngoài. Linh giác cảm ứng bên trong. Sawan khí tức trầm ổn. Ngưng mà không phát. Nửa điểm tán loạn chỗ đều không. Chắc hẳn đây là chỉ vì thăm dò mình làm ra tới bộ dáng. Aaron bảo trì bình thản, Electra cũng rốt cuộc kìm nén không được. Hai tay tại bên hông một vòng, một đôi 10 tay trong nháy mắt nắm trong tay. Tay phải duỗi ra, chỉ hướng Madam Gao hai người. Khẽ kêu một tiếng, sư phụ ta người đâu? Sư phụ ngươi, hắn, nói anh ngữ, ta biết các ngươi nghe hiểu được. Madam Gao lời mới vừa mở đầu. Liền bị Electra thô bạo đánh gãy. Điện thoại trò chuyện không nhìn thấy người. Mặt đối mặt trò chuyện. Madam Gao cùng Sawan cũng không phải nghe không hiểu dáng vẻ. Madam Gao cũng không để ý. Vẫn là chậm rãi nói. Chỉ bất quá cũng vẫn là đổi thành anh ngữ. Stitch đột nhiên cảm thấy thân thể có chút không thoải mái. Lâm thời quyết định đi ta địa phương nghỉ ngơi. Lúc gần đi còn cùng ta nói, để cho ta kêu lên hai người các ngươi cũng cùng đi. Electra nghe được lời này, chính là một bộ giận quá mà cười đến bộ dáng. Hắc một tiếng, cười lạnh nói ra, có đúng không, sư phụ ta làm sao không phải nói với ta như vậy. Madam Gao cùng Sawan cái này phải trả phản ứng không kịp. Stitch đây là tìm cơ hội cùng đối phương liên hệ. Cái này mấy trăm năm cơm liền đều ăn không? Đáng chết Stitch, nhiều lần chuyện xấu, sớm biết vừa thấy mặt liền giải quyết hết. Stitch lão già mù này, đừng có lại rơi xuống the hand trong tay. Lại bắt được, tuyệt không lão già mù này tiện nghi. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, nói cái khác cũng đều vô dụng. Hai đại boss cũng không hai lời. Một đôi ánh mắt, nhất thời có quyết ý. Madam Gao vung tay lên, không nói hai lời liền muốn động thủ.